Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Phát Thanh Khủng Bố trong tập truyện ngày hôm nay. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì bốn người ở trong hang động đã sửa được cái truyền tống, và trong lúc truyền tống thì họ đã tiến hành đâm sau lưng nhau. Tô Bạch cùng với cả Mập Mạp thì đã thoát ra khỏi đường ngoài, còn ông thầy giáo kia với cả cái thằng cha trận pháp người Đài Loan kia thì đã bị bỏ lại ở trong cái khu hang động đấy và dường như là sẽ chết. Sau khi mà đi ra ngoài thì Sở Triệu đã tiết lộ một tin tức, đó chính là người bạn cố phàm của nhóm bốn người này cũng là một thính giả, và thậm chí lại còn là thính giả thâm niên nhất. Hãy cùng đến với cả tập này để xem là cố phàm lợi hại như thế nào nha. Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ tới Nghĩa Trang để xem. Bây giờ tôi còn có chuyện cần đi giải quyết trước. Tô Bạch nhìn Học Tỷ, ý là cô ta phải biết điều mà đi đi. Tôi cũng không dám trở về Nghĩa Trang lúc này đâu. Lỡ như chiều nay bọn họ biến đổi, tôi có thể sẽ bị bọn họ xé rách rồi ăn sạch mất. Tô Bạch lấy di động ra, nhấn dãy số của Mập Mạp. Alo, có chuyện gì vậy? Không phải cậu vừa ra ngoài sao? Mập Mạp vừa nhai đồ ăn vừa hỏi. Mập Mạp, ngoài cửa có một nữ quỷ có quan hệ với tôi. Anh giúp tôi thu xếp một chút, đừng để Cát Tường thuận tay diệt cô ta là được. Ồ, được rồi, tôi sẽ ra ngoài ngay. Con quỷ đó lớn thế nào vậy, có xinh không? Tô Bạch cạn lời, cúp điện thoại. Lúc này Học Tỷ cũng rất thức thời đi xuống xe, lơ lửng ở vị trí cửa nhà của Lão Phương. Sau khi nhìn thấy Mập Mạp đi ra khỏi cửa, Tô Bạch mới gạt cần số rồi đi. Đối với Tô Bạch của hiện tại mà nói, sự trở về của người bạn là một chuyện quan trọng nhất. Cố Phạm lúc đầu cùng nhau thành lập câu lạc bộ giết người có bốn người: Tô Bạch, Huân Nhi, Sở Triệu và Cố Phạm. Bốn người có bối cảnh gia đình khác nhau, có thể hiểu thành một tổ chức trò chơi kích thích do bốn đứa con cháu của quan lớn và cậu ấm nhà giàu lập ra. Trong đó thì Tô Bạch vẫn luôn là một loại thái độ việc gì cũng đều không thành vấn đề hết, mà Cố Phàm rõ ràng lại rất động lòng với cổ Huân Nhi. Chuyện này thì ai cũng có thể nhìn ra được. Sau này Huân Nhi vì nguyên nhân điều động công tác phải đến đảm nhiệm chức tùy viên quân sự ở Đại sứ quán Trung Quốc ngụ tại Anh, Cố Phàm cũng điều động công tác của mình đi đến một viện nghiên cứu y học ở London, có thể nói là rất si tình. Thế nhưng sau này Huân Nhi trở về, Cố Phàm cũng chẳng trở về theo. Khi ấy Tô Bạch và Sở Triệu còn cho rằng vì nguyên nhân tính chất công việc của anh ta, một hạng mục nghiên cứu chưa đến một giai đoạn thì không thể tùy ý rời đi được. Nhưng mà lúc này vậy mà anh ta đã trở về rồi. Vừa lái xe tìm đến cửa lớn của tiểu khu, Tô Bạch vừa không kìm lòng được mà vươn đầu lưỡi liếm môi của mình. Trong câu lạc bộ giết người ngày trước, Huân Nhi phụ trách tìm kiếm và sắp xếp thông tin, Tô Bạch phụ trách hành động chính giết người, Sở Triệu phụ trách giải quyết tốt hậu quả phía bên cảnh sát, còn Cố Phàm thì lại phụ trách thiết kế thủ pháp giết người và chọn môi trường hành động. Bốn người phân công rõ ràng, phối hợp với nhau rất tốt. Nhưng mà vì điều động công tác của Huân Nhi và chuyện Tô Bạch trở thành thính giả, dẫn đến việc câu lạc bộ này trực tiếp giải tán. Thậm chí mối quan hệ bạn bè từng rất tốt cũng phải đối diện với cục diện lúng túng sắp sụp đổ. Nhưng điều quan trọng nhất là trong bốn người có đến ba người là thính giả rồi. Vậy Cố Phàm thì sao? Tô Bạch đi đến cửa tiểu khu cao cấp đấy, đỗ xe bên đường. Cách đó không xa, hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng ở con đường đối diện: cô Huân Nhi, Sở Triệu, cả Cố Phàm. Tô Bạch mở cửa rồi bước xuống xe. Lúc này vừa vặn có một cơn gió bắc thổi tới, cuộn lên một chút bụi cát. Đám người Huân Nhi rõ ràng cũng đã phát hiện ra Tô Bạch. Ba người bắt đầu chủ động băng qua đường đi tới bên này. Trong lúc nhất thời thì Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có hơi ngẩn ngơ, dường như mơ hồ trở về đến 2 năm trước. Khi ấy bốn người cũng thường xuyên tụ tập với nhau. Mặc dù ở trong Thượng Hải này bốn người cũng là công chúa thái tử chính cống, hơn nữa còn đứng ở địa vị hàng đầu trong giới này, cũng xem như là hoạt bát sôi nổi đi, thậm chí là không kiêng nể gì cả. Cố Phàm bước tới đầu tiên, Huân Nhi thì đi theo phía sau, còn Sở Triệu thì đi cuối cùng. Vẻ mặt của Cố Phàm thì vẫn như thường, giống y như đúc với dáng vẻ trong quá khứ của anh ta. Dường như thời gian và những gì từng trải không hề lưu lại một chút vết tích trên người của anh ta. Cảm giác giống y con người trước đây của anh ta vậy. Có lẽ là bởi vì làm bác sĩ khoa thần kinh đi, nên anh ta luôn mang một loại cảm giác rất trầm ổn, thậm chí là rất lạnh lùng cho người khác. Huân Nhi thì lại trông có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không còn kích động mỗi khi nhìn thấy Tô Bạch như trước. Tuy rằng hai người trước đây suýt chút nữa thì có gì đấy, nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra. Sau đó Tô Bạch cố tình lạnh nhạt mối quan hệ của hai người. Huân Nhi là một cô gái thông minh như vậy, không có khả năng là không phát hiện ra. Nếu đã không thể bên nhau lúc này thì hãy quên nhau trong chốn giang hồ vậy, tiếp tục về làm bạn bè bình thường đi. Phần lớn tình cảm trong thế gian này có thể diễn biến thành Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài cũng ít ỏi lắm. Đa số vẫn là chậm rãi bị mài mòn theo thời gian trôi qua và cuộc sống, biến thành bộ dáng ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra được. Sở Triệu thì mang nụ cười mỉm trên mặt, như thể người trước đây bị Tô Bạch đánh tơi tả, không phải là anh ta vậy. Nụ cười trên gương mặt này rất tỏa sáng, rất vô tâm vô phế, thế nhưng rõ ràng lại có chút làm bộ. Có khả năng anh ta thực sự muốn lật qua một trang này, muốn mượn cơ hội này để khôi phục lại mối quan hệ giữa hai người. Đại khái thì anh ta thực sự không mang theo bao nhiêu lòng cầu danh lợi lộc, mà chỉ cảm thấy dưới bầu không khí bốn người tập trung này, duy trì một loại biểu cảm thích hợp và một loại thái độ thích hợp mới là sự lựa chọn nên làm nhất. Tô Bạch lôi một điếu thuốc trong túi ra, trong bao thuốc vừa vặn thừa lại ba điếu. Hắn tự rút cho mình một điếu, sau đó ném hai điếu còn lại về phía Cố Phàm và Sở Triệu. Cố Phàm là người không hút thuốc, nhưng mà mỗi lần Tô Bạch và Sở Triệu hút thuốc thì đều sẽ chia cho anh ta một điếu. Lần này Cố Phàm vẫn giống như trước, nhận điếu thuốc, sau đó cố tình bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhét nó vào trong túi của mình. Sở Triệu thì lại lôi một cái bật lửa ra, châm cho mình trước, sau đó đi về phía của Tô Bạch, chuẩn bị giúp hắn châm. Bốn người qua một con đường, cuối cùng cũng đứng bên cạnh nhau. Cố Phàm thì duỗi tay đặt lên bả vai của Tô Bạch. Ôi, ngứa tay rồi phải không? Tô Bạch mỉm cười không nói gì cả. Sở Triệu thì cũng ở bên cạnh nở một nụ cười, không nói gì hết. Huân Nhi thì lại hơi cúi đầu, giống như đang kiềm chế một loại chất lỏng có thể tiết ra trong mắt. Đến cuối cùng thì hình như đã biến thành Cố Phàm độc thoại một mình. Hay là giết người đi? Đúng vậy, hay là đi giết người đi. Thời gian dường như quay trở lại về năm đó rồi, khi mà bốn người vẫn còn là những nam thanh nữ tú ở độ tuổi sinh viên đại học, ngồi dựa bên cửa sổ của quán cà phê sang trọng. Tô Bạch nói xu hướng bạo lực và cảm xúc tâm lý tiêu cực của mình càng lúc càng nặng. Sau đó Cố Phàm ngồi ở bên cạnh Huân Nhi, lập tức duỗi tay đẩy gọng kính, mang theo giọng điệu lạnh lùng nói: hay là đi giết người đi. Sau đó Huân Nhi và Sở Triệu cũng gật đầu. Câu lạc bộ giết người đã được thành lập trong quán cà phê một cách ấm áp và hòa hợp, mang theo một chút hơi thở của giai cấp tiểu tư sản. Chỉ có điều sau khi hút một hơi thuốc, Tô Bạch duỗi tay ra, nhẹ nhàng gạt tay của Cố Phàm đang khoác trên bả vai của mình. Sau đó hắn ném đầu lọc xuống mặt đất, duỗi chân dẫm lên, rồi ngẩng đầu, vừa phun ra một làn khói từ trong miệng, vừa nhìn Cố Phàm với vẻ mặt hững hờ. Ha ha, thính giả có thâm niên. Đúng vậy, toàn bộ mọi chuyện đều không thể khôi phục lại được như trước đây. Ai có thể ngờ được trong quán cà phê lãng mạn ngày trước đấy, vị bác sĩ khoa thần kinh lạnh lùng đẩy gọng kính nói hay là đi giết người đi này, thực ra khi ấy đã là một thính giả rồi. Bây giờ cũng rất tốt mà, có lẽ đây chính là ý trời thôi. Hiện tại cả bốn người chúng ta đều là thính giả, cứ như lại trở về dáng vẻ trước đây vậy. Cố Phàm nói một cách thoải mái. Tô Bạch thì không có dự định tiếp tục ôn lại chuyện cũ. Bây giờ xem ra, lúc trước khi thành lập câu lạc bộ giết người, Cố Phàm chắc hẳn đã nhìn ba người mình, Huân Nhi và Sở Triệu, như nhìn thấy ba cái bánh bao ngốc vậy. Anh ta là thính giả, đã trải qua sinh tử trong chuyện xưa, đã vậy ở trong hiện thực còn phải chơi trò giết người với cả ba bạn nhỏ này nữa. Người bị giết đều là những tên cặn bã có tội nghiệt trên người, nhưng mà lại tránh được sự chế tài của pháp luật. Cho nên người như vậy, cho dù có bị thính giả giết chết cũng không thành vấn đề, sẽ không dính líu đến quan hệ nhân quả. Đương nhiên muốn bởi vậy mà nhận được hảo cảm gì đó của phát thanh khủng bố thì lại càng không phải là chuyện tốt như vậy. Sở Triều, cậu nói cái án tìm tôi xem đi xem nào. Sẽ không lại có liên quan đến tôi đấy chứ? Lời nói này của Tô Bạch mang hai ý nghĩa. Sở Triều hé miệng. Tôi cảm thấy vụ án này có hơi không bình thường, cho nên muốn tìm cậu tới thử xem. Yên tâm, chuyện xảy ra lần trước thì sẽ không xảy ra tiếp theo nữa đâu. Tô Bạch từ chối cho ý kiến. Vậy thì nhanh chút đi, tối nay tôi còn phải đi tảo mộ nữa. Tảo mộ? Cố Phạm nói với cả vẻ mặt có hơi bất ngờ. Tôi vừa mới trở về, tối nay mọi người không tụ tập với nhau sao? Mời Huân Nhi nướng một bữa, còn chúng ta thì uống chút rượu nói chuyện. Không được, trong nhà còn có việc. Tô Bạch trực tiếp từ chối. Cố Phạm gật đầu. Được rồi, người bận rộn của chúng ta, vậy cũng không cưỡng ép cậu nữa. Sở Triệu vừa giới thiệu đơn giản lại tình hình vụ án, vừa dẫn ba người tiến vào tiểu khu. Đây là thảm án một nhà năm người bị diệt môn. Một đôi vợ chồng, hai đứa con trai còn chưa quá 10 tuổi và một cô con gái. Năm người chết thảm trước bàn ăn. Án giết người xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ ở nơi đâu cũng không tính là chuyện lạ kỳ gì. Nhưng mà lại chuyện như là thảm án diệt môn này, mỗi một chuyện xảy ra đều mang tính chất chấn động. Bởi vì nếu một loại thù hận hoặc là một loại động cơ nào đấy có thể xui khiến hung thủ không tiếc giết cả nhà người ta, cũng đủ để khiến cư dân gần đây, thậm chí là người dân trong toàn bộ thành phố đều cảm thấy bất an. Nam chủ nhà đã chết họ Kim, tên là Kim Quốc Phúc. Nữ họ Hàn, tên là Hàn Yên. Kim Quốc Phúc là nhà kinh doanh bất động sản nổi lên vài năm gần đây, dựa vào việc đầu cơ đất và ôm chuyển công trình mà giàu có. Người như vậy chắc chắn có liên quan đến cả Hắc Đạo và Bạch Đạo. Lúc tiến vào cửa nhà, Sở Triệu và Huân Nhi đều không cảm thấy gì. Sau khi bọc giày ở cửa rồi bước vào trong, chỉ có hai người Tô Bạch và Cố Phàm là dừng lại ở lối vào thôi. Cố Phàm liếc mắt nhìn Tô Bạch. Cậu cũng cảm thấy sao? Tô Bạch gật đầu. Oán khí rất nặng. Nếu mà nơi này thường xuyên có rất nhiều cảnh sát ở, dựa vào khí tức của cơ quan quốc gia mang lại từ trên bộ đồng phục đấy, ngược lại cũng không cần phải lo lắng gì về những oán khí này. Nhưng mà đây là chuyện không có khả năng. Sau khi điều tra kết thúc, nơi này thân là hiện trường hung án hiển nhiên sẽ bị niêm phong. Ngày sau cho dù là vụ án đã kết thúc thì nơi này phỏng chừng cũng sẽ không có phú hào nào thực sự mua để ở cả. Những oán khí này rất có khả năng sẽ hóa hình. Nhà ma đã xuất hiện như vậy đấy. Cố Phạm nhìn xung quanh, vừa lồng bọc ngoài giày cho mình, vừa nói một cách rất bình tĩnh. Nhưng mà ít nhất thì trước mắt cho thấy giá nhà ở tiểu khu này chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nếu mà ngày sau lại thêm chuyện ma quái nữa, vậy nơi này sẽ sụt giá thảm hại. Từ khi nào mà cậu cũng lo lắng về loại chuyện này vậy? Nhà cậu đầu tư vào đây hả? Tô Bạch hỏi. Tôi cũng không giống cậu. Nghìn vàng tán đi thì còn hồi lại được. Hai người Cố Phàm và Tô Bạch cùng bước vào trong phòng khách. Thi thể ở nơi này thì vẫn chưa được xử lý và thu dọn dưới sự phân phó của Sở Triệu, mà vẫn còn giữ nguyên bộ dáng khi mà mới phát hiện ra. Tuy rằng hệ thống sưởi đã tắt đi, nhưng mà mùi xác thối thực sự đã tràn ngập trong không khí rồi. Huân Nhi đứng ở một bên, cô ta cũng chẳng hứng thú cho lắm đối với cả loại tình hình này. Nhưng mà dù sao cũng là thính giả, hình ảnh ghê tởm hơn và đáng sợ hơn cũng đã từng nhìn thấy rồi, cho nên cũng không từ chối cho lắm. Mọi người, nữ chủ nhà và ba đứa con đều bị dùng dao nĩa cắm chết trước bàn ăn. Còn nam chủ nhà thì lại bị khoét da thịt sau lưng, cầm dao nĩa cố định lại. Có giống như là một thiên thần hay không hả? Sở Triệu giới thiệu. Có chút ý tứ như vậy thật đấy. Cố Phạm đi đến phía sau cơ thể của nam chủ nhà. Anh ta không hề để tâm mà duỗi tay sờ vào vị trí sau lưng của thi thể nam chủ nhà. Xung quanh thực ra thì vẫn còn không ít cảnh sát, nhưng mà nhìn thấy Sở Triệu bọn họ cũng không nói gì cả. Bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc đi kêu đừng có phá hỏng hiện trường gì đấy. Tô Bạch thì lại đứng ở phía trước bức tường, nhìn con rơi được vẽ trên bức tường, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tranh này xấu thật. Có phát hiện được gì không, hai vị? Sở Triệu nhìn Tô Bạch rồi lại nhìn Cố Phàm. Cố Phàm nhìn máu khô dính trên ngón tay, miết nhẹ ngón tay của mình một chút, rồi chậm rãi đáp. Là giết người không mang theo khí tức năng lượng còn sót lại một chút nào. Vụ án này chắc hẳn là công việc của cảnh sát các cậu mới đúng. Không đúng. Tô Bạch chỉ vào bức tường rồi bảo, không đơn giản như vậy đâu. Ồ, cậu có cao kiến gì sao? Cố Phàm bước tới bên cạnh Tô Bạch, hỏi với vẻ hứng thú. Cao kiến thì không nói đến, nhưng mà có khả năng người nào đó xuất quốc trong thời gian quá lâu, cho nên đối với cả một vài chuyện trong nước thì cũng không hiểu cho lắm. Huân Nhi và Sở Triệu hơi nhíu mày, rõ ràng bọn họ nghe được một ý nghĩa khác trong lời nói của Tô Bạch. Đó chính là Cố Phàm có khả năng không phải là thính giả trong giới phương Đông. Vậy thế giới chuyện xưa mà anh ta từng trải qua chắc hẳn là cũng nghiêng về văn hóa phương Tây ở một mức độ nhất định. Giống như thính giả phương Đông rất ít tiến vào thế giới chuyện xưa có bối cảnh nội dung chính là pháo đài ma cà rồng và người sói, mà giới phương Tây cũng rất ít khi xuất hiện các loại như cương thi và đạo trưởng trong bối cảnh chuyện xưa. Cố Phàm mỉm cười, ngược lại thì cũng chẳng phản bác gì cả. Thấy anh ta hờ hững như vậy, sự nghi ngờ trong lòng Tô Bạch lại càng sâu hơn. Con hàng này sớm không muộn mà về cũng không muộn, lại cứ cố tình về vào lúc này, mục đích là gì đây? Thực sự chỉ là trở về để thăm bạn thôi sao? Nhưng mà bây giờ vẫn nên xử lý chuyện trong tầm tay trước đã. Tuy rằng Tô Bạch đã mấy tháng rồi không đi làm ở văn phòng thám tử của mình, nhưng mà xét đến cùng thì dù sao, đây vẫn là một nghề mà mình dự định làm trước đây. Hơn nữa, trợ giúp phía cảnh sát phá án cũng có tiền thưởng. Tô Bạch thì cũng không tiện vẫn luôn xài tiền của đám người mập mạp mãi được. Tuy rằng tiền đối với cả thính giả mà nói là một vấn đề rất nhỏ, tuy rằng không có thính giả nào dám làm đến mức trắng trợn như đại phú đại quý, nhưng mà tiểu phú đối với cả bọn họ mà nói thì cũng chẳng khó gì. Thậm chí ngay cả phát thanh khủng bố sẽ ngầm thừa nhận, không thể để mỗi thính giả đã thập tử nhất sinh trong chuyện xưa mà trở về hiện thực thì vẫn còn phải đi ăn xin được chứ hả? Bàn cơm là kiểu dài, hai bên đều có thể ngồi, hai đầu trước sau cũng có thể cho một người ngồi. Thường thì vị trí hai đầu, một đầu là chủ nhà ngồi, một đầu chắc hẳn là khách quý ngồi. Bây giờ chủ nhà ngồi ở một đầu đó, thịt sau lưng đã bị khoét dựng thẳng thành một đôi cánh thịt. Vị trí đối diện với cả chủ nhà cũng chính là vị trí mà khách quý ngồi thì lại trống rỗng. Tô Bạch nhìn vị trí trống không này, sau đó mở miệng hỏi Sở Triệu. Chỗ này trước đó không đặt bộ đồ ăn sao? Không. Sở Triệu trả lời một cách chắc chắn. Tô Bạch gật đầu. Vậy đi vào trong tủ bát ở nhà bếp tìm thử xem đi, xem có không. Nói một cách tương đối thì một bộ bát đĩa sạch sẽ hơn. Ý của cậu là hung thủ đã từng được mời làm khách quý sao? Chiêu đãi và ngồi ở nơi này. Sở Triệu lập tức xoay người nói với cả mấy cảnh sát ở phía đối diện. Nghe thấy chưa? Đi kiểm tra nhà bếp lần nữa đi. Rõ. Hai cảnh sát lập tức đi vào nhà bếp. Chốc lát sau thì một người trong số họ trở về báo cáo. Cục trưởng Sở, quả thực có một bộ bát đũa đã ăn có dấu vết rõ ràng là đã được rửa sạch sẽ. Sạch sẽ hơn những bộ đồ ăn khác ở xung quanh rất nhiều. Nhưng mà phía bên trên bị rửa sạch quá, không có dấu vân tay để lại, cũng không thể lấy được mẫu DNA có giá trị gì cả. Ồ, làm cũng cẩn thận thật đấy. Tô Bạch mỉm cười ngồi xuống vị trí khách quý. Kêu bọn họ lùi ra đi. Tô Bạch vất tay, Sở Triệu đương nhiên biết hắn có ý gì rồi, mới xoay người nói với cả những người dưới tay mình. Tất cả mọi người lập tức, ngay bây giờ, ngay tức khắc, rời khỏi căn nhà này cho tôi. Đây là chỉ thị. Toàn bộ cảnh sát trong căn nhà thì đều ngoan ngoãn lùi ra ngoài. Uy danh không tồi đấy, Tô Bạch trêu chọc. Cũng tạm được thôi, Sở Triệu đáp lời. Vị trí mà Tô Bạch ngồi là vị trí của khách quý. Bấy giờ hắn duỗi ngón tay chỉ vào vị nam chủ nhà Kim Quốc Phú bị chế tạo thành một thiên thần thịt ở phía đối diện. Hình ảnh thiên thần và hình tượng ma cà rồng mang theo sắc thái trêu tức và khó coi trên vách tường đấy, rất dễ nhận thấy là hình tượng trong thần thoại và truyền thuyết khá thường thấy ở phương Tây. Hung thủ để lại hai tác phẩm này chỉ là muốn thể hiện một loại châm biếm của mình. Lại thêm một nhà bên này, bàn ăn nữa. Các cậu có thể nhìn thấy rõ ràng ở vị trí mép rìa bàn ăn trước mặt bọn họ có dấu vết bị móng tay cào ra rõ ràng. Thi thể vẫn chưa được đưa đến phía bên pháp y làm kiểm tra sâu. Lát nữa nếu mà đi làm, trong báo cáo pháp y thì chắc hẳn sẽ xuất hiện vụn gỗ và nước sơn bàn còn sót lại trong móng tay. Sở Triệu duỗi tay cầm bàn tay của một người chết lên nhìn. Quả đúng là như vậy. Điều này chứng tỏ khi đó 5 người chết đều bị cố định ở nơi chỗ ngồi rồi, không có cách nào cử động được. Nhưng mà trên thi thể và trên ghế thì không có dấu vết của dây thừng. Không có dấu vết của dây thừng cũng rất bình thường thôi. Huân Nhi, em đứng qua đây một chút. Huân Nhi dựa sát vào bàn khi nghe thấy. Ngay sau đó thì cơ thể của Tô Bạch ở trên ghế ngồi bắt đầu nhanh chóng khô quắt lại. Trong đôi mắt thì cũng lộ ra ánh sáng màu lục u ám. Sau đó sát khí cương thi cùng với cả toàn bộ sát thí đều tập trung trên người của Sở Triệu và Huân Nhi. Hai người này lập tức giống như là bị ma làm vậy. Cơ thể đứng nguyên tại chỗ bắt đầu run nhẹ, hoàn toàn không động đậy được. Sát khí cương thi vào cơ thể, đồng thời áp chế khí huyết và linh hồn của người sống. Mà vì thực lực của Sở Triệu và Huân Nhi bởi chênh lệch với Tô Bạch quá lớn, trừ phi sử dụng cường hóa và pháp khí của mình, bằng không thì ở trước mặt loại sát khí cương thi ở mức độ đáng sợ như vậy, bọn họ thực sự khó có thể động đậy được. Trong phút chốc thì Tô Bạch khôi phục lại nguyên dạng. Huân Nhi thì còn đỡ một chút, chỉ hơi thở hổn hển thôi. Mà Sở Triệu thì lại đổ mồ hôi đầm đìa. Bởi vì Huân Nhi tin Tô Bạch sẽ không đả thương mình, cho nên mới thả lỏng hơn một chút. Mà Sở Triệu thì lại cố tình thử chống lại một chút, đối đầu một chút với cả sát khí cương thi của Tô Bạch, nên áp lực phải chịu hiển nhiên cũng lớn hơn một chút. Là cương thi, nhưng mà cương thi này chỉ đơn thuần là giết người mà không hút máu, Tô Bạch nói. Pháp y bình thường có thể thông qua phản xạ siêu sinh của thi thể, sự thay đổi ở đáy mắt, nước tiểu ở bàng quang, hiện tượng và thức ăn còn sót lại ở dạ dày của thi thể để đoán ra thời gian tử vong. Bởi vì liên quan đến sát khí cương thi thẩm thể, cho nên thời gian chính xác từ phản xạ siêu sinh của thi thể chắc chắn có sự chênh lệch cực lớn, suy đoán thời gian tử vong từ những phương diện khác. Vậy rốt cục là cương thi hoang hay là phát thanh nuôi vậy? Sở Triệu hỏi. Tô Bạch liếc mắt nhìn anh ta. Anh bạn nhỏ, khi nói chuyện thì mời dùng não của cậu một chút đi. Sở Triệu sững sờ, sau đó dường như hiểu ra ý nghĩa của câu nói này, hình như là đang nói Tô Bạch được phát thanh nuôi vậy. Thật ngại quá, lỗi của tôi. Cố Phàm ở một bên cạnh nhìn một màn này lại lắc đầu với vẻ có hơi bất đắc dĩ. Hiển nhiên mối quan hệ giữa Sở Triệu và Tô Bạch đã đến mức độ không thể hòa hợp được rồi. Tuy rằng không đến mức thấy nhau là bóp chết nhau, nhưng mà rõ ràng Tô Bạch không bằng lòng tiếp tục xuất hiện một chút khả năng nào để Sở Triệu lại trở thành bạn của hắn nữa rồi, mà cố tình phân ra một giải phân cách, chia cắt mối quan hệ của hai người. Thực ra thì lần này mình trở về vốn là có một cơ hội. Về điểm này thì Cố Phàm hiểu rõ. Nhân lúc mình trở về, bốn người lại tụ tập, sau đó mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, nhớ lại chuyện xưa. Mâu thuẫn và xích mích trước đấy cũng có thể là thuận thế mà xóa bỏ. Hơn nữa hiện tại bốn người cũng đã trở thành thính giả rồi. Trước đây ở trong hiện thực thành lập câu lạc bộ giết người, bây giờ thì cũng không phải là không thể thành lập một liên minh tiến lùi trong thính giả. Chỉ có điều rất đáng tiếc, Tô Bạch dường như hoàn toàn không muốn liên quan đến quá khứ thêm một chút nào nữa. Từ thái độ của hắn đối với cả Huân Nhi và với Sở Triệu đã cho thấy rõ ràng rồi. Vậy cương thi kia có phải là thính giả hay không? Sở Triệu lại hỏi. Phí lời. Tô Bạch duỗi tay vỗ lên bả vai thi thể của nữ chủ nhà bên cạnh bàn ăn. Cương thi ở trong hiện thực sẽ xuất hiện loại giết người mà ngay cả máu cũng không động một miếng hay sao? Anh ta rất có khả năng đang kiêng dè điều gì đó, kiêng dè sự trừng phạt của phát thanh khủng bố. Sở Triệu cảm thấy rất vô lý. Nếu anh ta đã kiêng dè phát thanh rồi, tại sao còn giết người lung tung? Nam chủ nhà là người kinh doanh bất động sản đúng không? Người dưới quyền có sạch sẽ không đây? Tô Bạch đứng dậy vừa chỉnh lại quần áo của mình vừa hỏi. Cái này thì không cần điều tra cũng biết. Vài năm trước khi bất động sản vừa mới bắt đầu được chào đón thôi, mấy loại thảm kịch như cưỡng chế di rời, thậm chí là chôn sống này, còn không phải là thường xuyên xảy ra sao? Chỉ là mấy năm gần đây thì bắt đầu bớt dần cùng với cả sự coi trọng của quốc gia đấy. Sở Triệu đáp. Cái này có thể hiểu được. Có lẽ nam chủ nhà là bị trừng phạt đúng tội, có thính giả cường hóa cương thi đang thay trời hành đạo mà thôi. Tô Bạch nở nụ cười, lôi một điếu thuốc từ trong túi ra, không hề để ý nơi này là hiện trường giết người một chút nào cả, mà thản nhiên châm thuốc. Cho dù là Kim Quốc Phú trừng phạt đúng tội, nhưng mà sao người này có thể giết cả vợ và con gái của ông ta luôn được chứ? Huân Nhi có hơi không thể lý giải được hỏi. Sao anh ta có thể làm được như vậy? Đúng vậy, Sao anh ta có thể làm được như vậy? Oan có đầu nợ có chủ. Cho dù người muốn giết đó là bị trừng phạt đúng tội, nhưng vợ của ông ta và ba đứa con chưa đầy 10 tuổi đó tại sao cũng phải chết? Tô Bạch đối với cả chuyện này ngược lại cũng rất rừng rưng. Khi hắn vừa mới ngồi lên vị trí đó và giải phóng sát khí của cương thi mình, thực ra thì trong vô hình cũng là bắt chước hung thủ đó. Tại sao thời cổ đại lại có sự trừng phạt liên đới? Một người phạm pháp thì cả nhà bị liên lụy, thậm chí là toàn bộ tộc bị liên lụy. Tô Bạch phun ra một hơi thuốc lá, gõ tàn thuốc, không để ý đến biểu cảm rất cạn lời khi trông thấy tàn thuốc trên mặt đất của Sở Triệu, mà tiếp tục nói: khi Kim Quốc Phú làm giàu, có khả năng cũng đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Trên thực tế thì bất cứ việc kinh doanh bất động sản nào làm giàu trong những năm này, rất ít vụ có thể nói là sạch sẽ tuyệt đối. Tôi không thông qua điều tra cho nên tôi không biết, nhưng giả sử dưới điều kiện tiên quyết là Kim Quốc Phú đã từng làm ra chuyện thương thiên hại lý thật sự đi. Ông ta kiếm tiền, nhờ vậy mà vợ của ông ta có thể mua quần áo hàng hiệu, mua đồ trang sức, có thể không cần phải đi làm, mà chỉ cần đi làm đẹp thôi, đi đánh bài. Con trai con gái của ông ta thì cũng có thể đi học ở trường học quý tộc, có thể hưởng thụ môi trường giáo dục và điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Lúc mắc bệnh thì có thể được dùng thuốc đắt tiền hơn, tác dụng phụ thấp hơn. Đúng vậy, chuyện thương thiên hại lý là do một mình Kim Quốc Phú làm, nhưng mà tiền mà ông ta kiếm được lại mang theo mùi máu tanh, cũng được người nhà của ông ta cùng nhau chung hưởng. Nếu đã hưởng thụ lợi ích thế nào thì hiển nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm như vậy, không phải sao? Có một vụ án xảy ra mấy năm trước đây tại nhà họ Long ở thôn Oa, trấn Linh Sơn, huyện Khúc Dương, tỉnh Hà Bắc. Một nhà bảy mạng người của thôn dân họ Long này bị giết chết, bị diệt môn. Sau khi hung thủ giết người xong đã đi trên đường cái chủ động đụng xuống dưới gầm xe tải để tự sát. Nguyên nhân là chủ nhà họ Long nợ hung thủ 10.000 tệ vẫn luôn chảy bừa không trả. Nhưng mà họ Long này lại mua nhà mua xe, tổ chức hôn lễ lớn cho con trai. Kết quả là hung thủ thực sự không thể nhịn được nữa, cuối cùng kéo nhau cùng chết. Giết người là chuyện không đúng. Nói cho cùng thì oan có đầu nợ có chủ, muốn giết thì cũng giết tên nợ tiền, không trả thôi mới đúng. Nhưng hung thủ lại giết cả nhà, bởi vì hung thủ cảm thấy là nhờ có tiền của mình nên cả nhà đó mới sống được thoải mái như vậy, nên người đó mới có thể mua nhà mua xe, tổ chức đám cưới cho con trai của mình. Hơn nữa thực ra thì người trong nhà của ông ta chắc chắn cũng biết rõ chủ nhà họ Long này nợ tiền người ta, nhưng mà lại không khuyên ông ta trả tiền mà vẫn hưởng thụ lợi ích mà món tiền đó mang lại. Dù rằng là đã biết rõ, từ phương diện cảm tính mà nói, hung thủ vẫn được rất nhiều người thấu hiểu và đồng cảm. Vụ án này hiện giờ chắc hẳn là đã được truyền thông lớn xào xáo rồi, bởi vì đến cuối năm thì cũng đã đến lúc dân gian thiếu nợ trả tiền, và dân chúng thì cũng được vui vẻ khi xem lại tin tức này. Cố Phàm duỗi tay sờ cằm mình. Tô Bạch, lối suy nghĩ và ý kiến này của cậu khiến tôi thực sự rất ngạc nhiên. Đây là lời mà một người được hưởng giáo dục cao đẳng nên nói ra sao? Vậy mà cậu còn ủng hộ sự liên đới này hả? Tô Bạch nhún vai. Suy nghĩ của cá nhân tôi thế nào không quan trọng. Vừa rồi tôi chỉ mô phỏng lại suy nghĩ của hung thủ đó một chút mà thôi. Thực ra thì dựa theo nhân quả để tính thì Phát Thanh thật ra cũng có ý này đấy, không phải sao? Thực ra có một câu mà Tô Bạch không nói ra. Nếu như Sở Triệu trở thành thính giả là vì mình đã cứu anh ta trong chuyện đấy, vậy Huân Nhi thì sao? Huân Nhi đang yên đang lành bị Cố Phàm anh theo đến London, sao cũng trở thành thính giả được hả? Khi nghe thấy Tô Bạch nói ra hai chữ nhân quả, ánh mắt của Cố Phàm đột nhiên hơi híp lại, nói với vẻ có hơi bất ngờ. Vậy mà cậu đã tiếp xúc với cả hai chữ này rồi sao? Thực sự khiến tôi ngạc nhiên lắm đấy. Tốc độ trưởng thành của cậu và tốc độ tiến bộ của cậu khiến tôi cảm thấy có hơi sợ hãi. Tô Bạch ngược lại cũng không khiêm tốn, chỉ dùng ngón tay của mình chọc nhẹ vào ngực của anh ta một cái rồi nói. Nếu tính theo thời gian thì cậu tiến vào Phát Thanh khủng bố sớm hơn tôi khoảng một năm. Cậu quả thực rất chậm đấy. Sớm hơn tôi một năm mà vẫn là một thính giả có thâm niên. Hơn nữa cho dù anh ta có che giấu mình như thế nào, cũng không có khả năng che giấu được khí tức của một thính giả cao cấp đến mức chân thật như vậy. Thính giả cao cấp lại càng giỏi che giấu khí tức của mình hơn. Về điểm này thì Tô Bạch biết rõ, nhưng mà hắn lại càng biết rõ hơn. Khi mà thính giả cao cấp che giấu khí tức của mình, hoặc là mang đến cảm giác biến thành người bình thường, hoặc chính là cảm giác cao cấp của thính giả. Bọn họ không có khả năng mô phỏng ra khí tức thực lực của một thính giả có thâm niên, sau đó bắt nạt một thính giả có thâm niên khác. Tô Bạch đã chứng thực được đầy đủ về điểm này từ trên người của Giải Bẩm. Đồng thời hắn cũng đã từng tiếp xúc với không ít thính giả cao cấp, bọn họ cũng đều như vậy. Cho nên điều này chứng minh Cố Phàm tuyệt đối không phải là thính giả cao cấp. Cậu rất xuất sắc, nhưng mà không thể vì vậy mà nói tôi rất kém cỏi được chứ hả? Cố Phàm rõ ràng rất bất đắc dĩ. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy tốc độ phát triển của tôi ít nhất cũng không tính là kém. Còn phải xem so với ai nữa. Tô Bạch ném đầu lọc vào trong lọ hoa phòng khách. Cậu so với cả những vật hy sinh đấy chắc chắn là ưu tú hơn rồi. Tô Bạch duỗi tay nhẹ nhàng phủi bụi trên vai của Cố Phàm. Được rồi, Sở Triệu, tôi không giúp cậu bắt cương thi đâu. Các cậu có thể học theo cảnh sát Hồng Kông trong phim Hồng Kông, thành lập một tổ bắt quỷ để chơi đi nhá. Hắn xoay người dự định rời đi. Vậy tôi phải kết án kiểu gì đây? Sở Triệu nói có vẻ hơi giở khóc giở cười. Kết án? Tô Bạch dừng chân, quay người lại, duỗi ngón tay chỉ vào Cố Phàm. Bắt cậu ta nhốt lại thực ra thì cũng không tính là oan đâu. Khi mà cương thi đó giết người trong phòng khách, cậu ta chắc chắn vừa vặn ngồi ở vị trí này ăn cơm. Trên gương mặt của Sở Triệu lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Huân Nhi cũng giật nảy mình. Thế nào quanh co ngoằn nghèo cuối cùng lại liên lụy đến người của Cố Phàm vậy? Cố Phàm, là cậu sao? Sở Triệu nhìn về phía của anh ta. Lần trước bởi vì Tô Bạch có dính đến vụ án của một người phụ nữ, Sở Triệu cũng không biết là cố tình hay vô ý, tóm lại là muốn dẫn hắn trở về cục cảnh sát để điều tra. Nhưng mà Tô Bạch hoàn toàn không để ý đến anh ta. Hơn nữa đó cũng chỉ là Tô Bạch có dính líu đến mà thôi. Nhưng mà nếu Cố Phàm thực sự là hung thủ, vậy thì mình... Trong lòng Sở Triệu sụp đổ. Anh ta biết nếu Cố Phàm là hung thủ, vậy anh ta cũng không hoàn toàn có cách nào khác vậy. Tôi? Liên quan gì đến tôi? Không phải nói là cương thi làm sao? Tôi cũng không phải là cương thi mà. Cố Phàm chỉ vào mình rồi cười ảo não. Được rồi, Tô Bạch gật đầu. Thực ra tôi thì cũng không chắc chắn cho lắm đâu. Nhưng mà dựa theo định luật Murphy, sự việc bao giờ cũng sẽ tự nhiên phát triển theo hướng suy đoán xấu nhất. Tô Bạch bước trở lại đứng bên bàn ăn, chỉ vào ghế ngồi mà mình vừa mới ngồi đấy. Khi tôi vừa ngồi xuống đã phát hiện ra hai bên tay dựa của chiếc ghế này rõ ràng đã lõm xuống. Tôi cũng đã dùng tay xào qua. Phần lõm xuống này rõ ràng rất sạch sẽ, thậm chí còn mang theo một mùi thơm nhẹ nhẹ. Không, là mùi hương của thần thánh chứ. Đồ ăn trên bàn cơm phần lớn đều đã biến mất rồi, nhưng một phần thức ăn ở gần với chỗ khách ngồi lại có tốc độ biến chất rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Thậm chí thực ra vẫn có thể tiếp tục ăn được. Những lời này của Tô Bạch vừa dứt thì hắn lập tức đã lôi địa ngục hỏa son gan ra nhắm vào Cố Phàm. Tô Bạch, đừng kích động. Sở Triệu và Huân Nhi khẩn trương hô lên. Thế nhưng Tô Bạch vẫn bóp cò súng. Đạn của địa ngục hỏa son gan nhắm thẳng vào đầu Cố Phàm. Hai tay của anh ta giao vào nhau, một đôi cánh trắng tinh hiện ra sau lưng, sau đó bao phủ chính mình lại, chặn một phát súng của Tô Bạch. Tô Bạch mở bàn tay ra, địa ngục hỏa son gan bị thu trở về. Sau đó hắn nhìn Cố Phàm một cách rất nghiêm túc. Nếu không phải đợt trước tôi vừa vặn đụng phải một điều nhân, thì tôi thực sự sẽ không nghĩ đến phương diện này. Cố Phàm, cậu chắc hẳn là vốn quen biết Kim Quốc Phú này đi, cho nên nếu đã về nước rồi, có khả năng mà vẫn còn có chút qua lại. Trong nhà người ta lại bày tiệc khoản đãi cậu như khách quý vậy. Đôi cánh của Cố Phàm được thu lại, đáp với cả vẻ mặt không cảm xúc. Tôi không giết bọn họ. Tôi biết cậu không giết bọn họ. Tô Bạch trực tiếp chọn tin tưởng. Thế nhưng cương thi đó xuất hiện khi các cậu đang ăn cơm. Anh ta ở ngay trước mặt Cố Phàm cậu, giết chết một nhà mà cậu quen biết, thậm chí còn có thể tính là bạn bè trong hiện thực của cậu. Tô Bạch nghiêng người, chỉ vào phần thịt sau lưng bị xốc lên của Kim Quốc Phú. Khi cương thi giết người, cậu chắc hẳn vẫn còn ngồi ở vị trí của cậu, nhìn gia đình bạn của mình từng người một chết trước mặt mình. Bạn của cậu sau khi bị đối phương giết chết lại còn bị làm ra một đôi cánh thịt. Tôi không tin cương thi đó muốn chế nhạo cảnh sát sau khi phát hiện ra hiện trường giết người, mà thực ra anh ta lại đang chế nhạo cậu vẫn còn ngồi đó bất động ở vị trí này. Mà cậu, ngoại trừ lúc đầu không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mà giải phóng đôi cánh của mình ra ngoài, thì cũng chẳng làm gì. Đợi khi hung thủ đó giết người rời đi rồi, vậy mà cậu vẫn còn lòng dạ đi rửa sạch bát đũa mà mình đã dùng. Sắc mặt của Cố Phàm dần dần bắt đầu trở nên xanh mét. Rõ ràng anh ta đang kiềm chế cơn giận của mình, bởi vì lời nói của Tô Bạch đang vạch trần vết sẹo của anh ta, xé mở sự nhát gan và thảm hại của anh ta khi ở dưới ánh mặt trời vậy. Tại sao cậu tiến vào chuyện xưa sớm hơn tôi một năm mà cậu vẫn còn cùng một cấp bậc với tôi vậy? Tô Bạch vươn đầu lưỡi liếm môi của mình, sau đó đi đến bên cạnh Cố Phàm, nhìn gương mặt của anh ta rồi nói một cách nghiêm túc. Bởi vì nhát gan không có khả năng trở thành cường giả được đâu. Có những chuyện Tô Bạch không biết, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không thể đoán ra được. Tình cảm mà Cố Phàm dành cho Huân Nhi, hắn không xác định được liệu đó có phải là thật hay không, nhưng mà xem hẳn là cũng có một chút. Nhưng mà sau đó Cố Phàm và Huân Nhi mà xin đi công tác lại một viện nghiên cứu y học ở London. Chuyện này hiện tại xem ra rõ ràng là có sự bàn bạc. Thực ra thì trước đây anh ta vẫn luôn được bồi dưỡng ở châu Âu, chỉ là vào lúc thành lập câu lạc bộ giết người đó thì Cố Phàm dường như phải chịu áp lực và ý kiến của người trong nhà nên mới trở về nước đảm nhận công tác. Như vậy xem ra Cố Phàm chắc hẳn đã trở thành một thính giả của đài phát thanh khủng bố khi ở nước ngoài ngày trước. Hơn nữa nhìn lại đôi cánh thiên thần mà anh ta bày ra hiện nay, trên cơ bản có thể kết luận có vẻ Cố Phàm thuộc về thính giả phương Tây. Tô Bạch không biết phát thanh phân chia giới thính giả phương Tây và phương Đông thế nào, là dựa theo khu vực hay dựa vào chủng tộc. Thính giả da đen là thính giả trong giới phương Đông, mà Cố Phàm và phương Đông là thế nào đây, là dựa vào khu vực hay là chủng tộc đây? Thính giả da đen là thính giả trong giới phương Đông, mà Cố Phàm thân là một gã con cháu quan to của Trung Quốc lại là thính giả phương Tây. Có lẽ cho dù là kết luận phiến diện dựa theo huyết thống để chia, hay là chia theo nơi sinh, chỗ đẻ đều không chính xác, có khả năng phần lớn vẫn là chia theo mức độ bản sắc văn hóa. Trong thế hệ trẻ này, Tô Bạch vẫn là còn trẻ. Khi tuổi tác còn nhỏ thì cùng với cả sự thúc đẩy mở rộng cải cách của Trung Quốc và sự mở đầu của giai đoạn phổ cấp, phát triển của mạng lưới Internet, vừa mới quyết định từ bỏ sự bế quan tòa cảng của mình trước đây, muốn ôm chặt chính phủ nước Cộng hòa trên thế giới này, khi đối mặt với cả sự xâm nhập của trào lưu văn hóa phương Tây lại rất không có kinh nghiệm, gần như là chủ động chắp tay ném khu vực văn hóa cho phương Tây vậy. Khoảng chừng 10 năm trước, trong loại sách báo đại chúng phổ biến rộng rãi như là Reader's Digest, được ưa chuộng nhất chính là các loại bài viết Ánh trăng nước ngoài khá tròn, Thái giám già Trung Quốc trước khi chết tích đủ tiền, cuối cùng mua được một căn nhà và bà cụ ngoại quốc ở nhà hết nửa đời, trước khi chết đã trả xong khoản vay. Ví dụ như vụ súp gà phương Tây xuất hiện, dường như đã xâm chiếm thế hệ những năm cuối 80 và cuối 90. Chế độ của mình và bản sắc văn hóa thì lại bị phủ định và nghi ngờ mức độ cao, mà ngược lại lại cam tâm tình nguyện đi ôm giá trị quan phổ quát ở phương Tây. Cũng là mấy năm gần đây, sự phổ biến hoàn toàn của mạng Internet, giao lưu thế giới càng thêm sâu lại mở mang tâm trí. Loại trào lưu tư tưởng này cuối cùng cũng bị ngăn lại. Khủng hoảng nợ giới chuẩn của nước Mỹ, chiến tranh nhân quyền, phân biệt chủng tộc, các loại vấn đề biểu lộ trước mặt người Trung Quốc mới khiến cho phần lớn người Trung Quốc ý thức được, thực ra trong nước hay là ngoài nước, anh lớn không cười anh hai. Về mặt bản chất thì cũng không có sự khác biệt gì cả. Hơn nữa về mặt trình độ nhất định, trong nước thực ra càng ưu thế hơn một chút. Ở thời kỳ đó, Huân Nhi là con cháu của dòng họ cách mạng nước Cộng Hòa. Hơn nữa, từ nhỏ đã được định trước con đường chính trị, cho nên về mặt trình độ tư tưởng rất kiên định. Sở Triệu thì mỗi năm đều đối đầu với cả bạo lực gia đình cùng với cả cường quyền của cha mình, nên cũng không có suy nghĩ gì khác. Còn Tô Bạch thì đã bắt đầu bắt tay tiếp quản một vài chuyện làm ăn trong tập đoàn, cho nên đã sớm trưởng thành hơn một chút. Mà Cố Phàm dường như lại lún sâu nhất trong loại trào lưu tư tưởng đấy. Không chỉ du học ở nước ngoài, mà sau này gần như suýt chút nữa cũng ở nước ngoài làm việc luôn. Anh ta không thích bối cảnh gia tộc và thân phận của mình ở trong nước, mà khát vọng dựa vào năng lực của mình đi đến phương Tây để thể hiện giá trị và lý tưởng của mình. Tô Bạch thậm chí còn suy đoán, sau khi mình đánh điểu nhân đó tơi bời hoa lá vào lần trước, liệu điểu nhân đó có truyền tin tức liên quan đến mình cho các thính giả phương Tây biết không. Từ đó mới khiến Cố Phàm để ý đến mình, khiến anh ta đột nhiên phát hiện ra một tên trong ba cái bánh bao ngốc mà mình đã dẫn đi trò chơi giết người đó vậy mà cũng là thính giả. Hơn nữa thực lực còn khiến cho anh ta cảm thấy có hơi kinh hãi. Lại thêm sau khi gặp mặt, Cố Phàm cố tình tô đậm bầu không khí hồi ức bốn người đã qua, còn khuyên bảo Sở Triệu liên hệ với cả Huân Nhi. Từ các loại tình huống này đều cho thấy anh ta đang lôi kéo quan hệ. Anh ta đang cố ý có ý đồ khôi phục lại quan hệ thân thiết vào thời điểm ở câu lạc bộ giết người trước đây. Tự kỷ thêm một chút và đi sâu suy đoán thêm một chút, Tô Bạch thậm chí có thể cho rằng Cố Phàm là đang cố tình lôi kéo mối quan hệ của mình, sau đó xây dựng một sợi dây giao lưu giữa hai thế lực phương Đông và phương Tây thông qua sự tồn tại của mình và anh ta. Giống như mối quan hệ giữa điểu nhân bá tước Cherry và mấy lão lạt ma phương Tây đó vậy. Hai bên tiến hành mua bán giao dịch, canh chừng và hỗ trợ nhau ở một mức độ nhất định. Dù sao thì Tô Bạch cũng là cường hóa ma cà rồng. Loại cường hóa này nâng bản sắc văn hóa này, không hề nghi ngờ, lại càng thân cận với cả thính giả phương Tây hơn một chút. Khiến cho họ cảm thấy theo bản năng, tuy rằng Tô Bạch là người Trung Quốc, nhưng mà nếu hắn đã chọn con đường cường hóa ma cà rồng, vậy rất dễ nhận thấy, hắn càng say mê văn hóa phương Tây hơn. Hơn nữa, tuy rằng hắn hành động khá là cô độc, lười ra ngoài xã hội, nhưng mà có mấy người bạn bên cạnh là hòa thượng Gia Thấu và Mập Mạp, đó là thế lực không dễ khinh nhờn rồi. Nhát gan không có khả năng trở thành cường giả được đâu. Câu này nói ra so với Tô Bạch cố tình nói móc vị được gọi là bạn thời niên thiếu này của mình, còn chẳng bằng nói là đừng từ chối lời mời đại diện cho thế lực đó của anh ta sao. Phải biết rằng Tô Bạch ngay cả giới thính giả trong nước còn lười đi giao lưu, hiển nhiên lại càng không có chuyện đi kết bạn với cả thính giả phương Tây, sau đó làm nhân vật người mở đường gì đấy. Hơn nữa suy nghĩ của hắn thì lại rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Thính giả muốn bản thân mình mạnh mẽ thế nào, muốn sống sót ra sao đều được, còn muốn thấy thứ như là xã giao liên hệ tổ chức gì đấy là một loại hành động ấu trĩ, bỏ gốc lấy ngọt. Nói xong câu nói này, dường như đã vả vào mặt thật rồi. Tô Bạch xoay người, lần này cuối cùng cũng đi ra khỏi căn phòng hiện trường án mạng này. Khi quay về xe của mình, hắn lôi ra một chai nước khoáng trong hộc xe, uống hai ngụm. Nói thật, hắn không để tâm Sở Triệu nhìn mình thế nào, cũng không để tâm Cố Phàm nghĩ mình ra sao. Duy chỉ có Huân Nhi thôi, mình dường như cách cô ấy xa một chút mới là sự bảo vệ tốt nhất đối với cô ấy. Lúc trước khi mình tặng Sở Triệu và Huân Nhi pháp khí, thực ra chính là một loại hành vi rất nguy hiểm, có khả năng sẽ thực sự hại chết bọn họ. Bởi vì mình cho bọn họ thứ gì thì phát thanh sẽ tăng thêm độ khó cho bọn họ ở chuyện xưa tiếp theo. Chỉ có điều Huân Nhi chắc hẳn là đã sắp đến chuyện xưa thứ hai của cô ấy rồi. Trong lòng Tô Bạch nghĩ ngợi, dựa theo cảnh chiếu thử của bức họa đấy, Huân Nhi sẽ chết trong chuyện xưa thứ hai. Cũng may bây giờ phát thanh khủng bố ở trong trạng thái dừng phát sóng. Tô Bạch quyết định qua một thời gian nữa sẽ hẹn riêng Huân Nhi ở ngoài nói chuyện. Tóm lại là tất cả mọi việc cứ nghe theo ý trời đi. Đi tảo mộ nào. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Hắn nghĩ đến chuyện mà vong hồn học tỷ đó đã nói cho mình. Có một đám hàng xóm mới xuất hiện, mang theo oán khí nặng nề một cách vô tri vô giác. Oan hồn thế nào thì sẽ có oán khí nặng nề một cách vô tri vô giác đây? Rõ ràng là có người đã áp chế bọn họ rồi, khiến bọn họ cho dù là sau khi đã chết, đã biến thành quỷ, vẫn còn phải chịu đựng sự đau đớn, nhưng mà lại không cho bọn họ cơ hội trở thành lệ quỷ. Loại trừng phạt này thực sự có thể so với cả nồi chảo dưới âm tào địa phủ sau khi chết. Tay phải của Tô Bạch gác lên xe, tay trái mở ra. Một luồng sát khí ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn. Sát khí của cương thi có tác dụng khắc chế bẩm sinh đối với cả quỷ hồn. Ngược lại có thể làm ra được hiệu quả như vậy. Những đạo sĩ dán phù chú lên trán của cương thi thực ra thì cũng là một loại thủ đoạn dùng sát khí để áp chế sát khí, khiến sát khí trong cơ thể của cương thi hỗn loạn lên, từ đó áp chế được linh tính hung tàn của cương thi, hoặc là gọi là bản năng hung tàn. Thực sự có chút thú vị đây nha, Tô Bạch lẩm bẩm. Đúng vậy, so với cả Cố Phàm đột nhiên trở về mang theo mục đích đặc biệt, thì vị thính giả, cường hóa cương thi đó lại càng khiến Tô Bạch cảm thấy có hứng thú. Giết người, giết hết sạch, liên lụy cả nhà, tối đa hóa việc phát huy quyền lực mà phát thanh khủng bố giao cho thính giả ở một mức độ nhất định. Thượng Hải lại xuất hiện một nhân vật giống như là sứ giả chính nghĩa vậy. Tuy rằng thủ pháp rất cực đoan, cũng rất tàn nhẫn, thậm chí là còn vi phạm đạo đức. Chiếc xe tải lái vào trong nghĩa trang. Nơi này rất thanh tĩnh, cũng rất yên bình. Trước đây thì Tô Bạch chọn nơi này cho học tỷ ở, về mặt tâm lý ít nhất cũng đã đủ rồi. Phải biết rằng hiện tại giá nhà Âm Trạch cũng từng bước tăng cao. Khi người đang sống muốn mua một căn nhà thì ra dáng một chút thì cũng chẳng thể mua được. Đến bây giờ ngay cả chết thì cũng không chết nổi. Bởi vì sắp năm mới rồi, cho nên người tới đây quét dọn và tế bái trước rất nhiều. Sau khi Tô Bạch xuống xe, đi dọc theo con đường nhỏ tĩnh mịch lên trên, nhìn thấy xung quanh có không ít người đang dọn mộ. Nghĩa trang này có đơn vị quản lý chuyên môn, ở đây thì còn có văn phòng có chút tương tự với cả quản lý tài sản trong tiểu khu. Chỉ có điều quản lý tài sản ở nơi này là quản lý người chết. Trong đấy dọn dẹp cỏ dại, duy trì cảnh quan ở nghĩa trang là nhiệm vụ quan trọng nhất. Thường thì cũng sẽ mời một vài hòa thượng và đạo sĩ qua đây niệm kinh, siêu độ một chút. Tóm lại là muốn tăng giá Âm Trạch lên cao nhất, bằng không làm sao mà tăng giá nhà được. Tô Bạch bước vào trong văn phòng trước. Văn phòng rất lớn, nhân viên làm việc chuyên môn thì có 10 người. Đây mới chỉ là nhân viên văn thư thôi. Những người khác thì đều làm những chuyện mà mình thấy, hoặc là tiếp đãi người nhà, hoặc là chỉnh sửa văn kiện. Có một đứa trẻ nhỏ ngồi ở trong góc văn phòng, bên cạnh đặt một túi đồ ăn vặt và cola. Trong tay thì cầm một quyển truyện tranh, đang đọc đến say mê. Nó chắc hẳn là con cháu của nhân viên công tác ở nơi này. Đứa trẻ đang nghỉ đông nên dẫn đến nơi mình công tác để tiện trông coi. Tô Bạch thì không đi tìm nhân viên công tác khác, mà là khóe miệng mang theo ý cười, đi thẳng về chỗ của bé trai đấy. Bé trai đó có khả năng là tuổi chỉ chừng 7-8 thôi, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem quyển truyện tranh, dáng vẻ kháu khỉnh bụ bấm. Thoạt nhìn thì rất đáng yêu, tóc húi cua gọn gàng sạch sẽ. Tô Bạch ngồi xổm xuống trước mặt bé trai. Xem tranh gì vậy? Cho anh nhìn một chút được không? Bé trai nở một nụ cười rất thật thà, ngắm quyển truyện tranh rồi mang thẳng về phía Tô Bạch. Tô Bạch nhìn thấy bên trong đều là những ảnh chụp tỉ mỉ, không phải là truyện tranh mà là những cỗ tử thi. Những tử thi này được bày ra các loại tạo hình, có dao phối ở trên giường, con người đầu bị khâu ngược lên cổ, con người tứ chi xếp loạn, quả thực là nhìn đến ghê người, tản ra một mùi vị trào phúng, máu tanh đen tối nồng nặc đến mức khiến người nghẹt thở. Sao nào, có đẹp mắt không? Bé trai hỏi một cách rất chất phác, giống như là một đứa trẻ đang khoe bảo bối của mình với cả người lớn vậy. Tô Bạch lắc đầu. Không được, đáng tiếc. Bé trai nóng nảy. Không được chỗ nào? Phong cảnh ở đây tốt như vậy, thi thể cũng đẹp như vậy, nhưng mà sau khi em bày ra loại cảm giác tận lực này lại quá rõ ràng, giống như nghệ thuật chụp ảnh bây giờ cũng đã sớm không còn lưu vào hiệu quả của hình ảnh đả kích khoa trương để nổi tiếng nữa rồi. Bây giờ chú trọng vào một loại gọi là chiều sâu. Em bày ra rồi chụp thế này thì có giả chân quá không? Ngược lại chỉ là hàng kém thôi. Tô Bạch giống như lên mặt dạy đời, ngồi xổm xuống lấy quyển sổ trong tay bé trai, rồi lật một trang. Trên đó là ảnh chụp của cả nhà Kim Quốc Phú chết thảm trên bàn cơm. Nhân vật chính là Kim Quốc Phú, da thịt sau lưng của ông ta bị xốc lên, dùng dao nĩa cố định lại, dựng thành một đôi cánh thịt. Người này đã phạm tội gì? Tô Bạch hỏi. Cưỡng chế di rời, chôn sống chết 3 người, giết chết 2 người báo thù, đánh tàn phế 10+ người. Bé trai vừa nghĩ một cách rất nghiêm túc vừa trả lời. Trong đó thì có một bạn nhỏ bị chôn sống ngang tuổi em, thường bay tới đây để chơi với em này. Cậu ấy và ông nội, bà nội của cậu ấy nữa bị chôn sống cùng nhau. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Có vẻ như là cậu bé 7-8 tuổi này cũng là một thính giả vô cùng kinh khủng, lại có sở thích là đi ngắm những cái ảnh của những cái vụ xác chết như vậy. Chúng ta hãy cùng đón xem một tập của buổi chiều tối ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.